Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 412, ngươi cao hứng là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, nơi này chính là Hàn Thủy Minh vị trí Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy náo nhiệt phồn thịnh. Xuyên qua cửa thành, xuất hiện ở Thẩm Khang trước mắt chính là một tòa khí thế rộng rãi đại thành, một luồng phồn hoa khí tức phả vào mặt. 10 dặm đường dài, ngựa xe như nước. Chu vi người ta lui tới chen vai nối gót, mua đi tiếng càng là không dứt bên tai, hai bên cửa hàng san sát như bát úp, còn có thật nhiều người đẩy từng xe tán hàng hướng về trong thành đi. Lâm Hải Thành chính là hải thương tụ tập địa phương, lại là Hàn Thủy Minh tổng đàn vị trí, phồn hoa muốn vượt xa bình thường thành nhỏ. Các loại kỳ chân dị bảo, hải ngoại đặc sản đều tụ tập ở đây, các nơi cửa hàng càng là nối liền không dứt. Có người nói mấy trăm năm thân, nơi này chỉ là một cái cảng nhỏ mà thôi, chỉ là sau đó Hàn Thủy Minh thành lập sau khắp nơi cộng đồng thương nghị, đem tổng đàn đặt nơi này, nơi đây mới dần dần bắt đầu phát triển xây dựng thêm. Từ năm đó cảng nhỏ, đến lúc sau thương hồ tụ tập phát triển trở thành vì là trấn nhỏ, lại tới hiện tại xây dựng thêm vì là thành thị. Có thể nói, một cái Hàn Thủy Minh dùng mấy trăm năm thời gian, bỗng dưng ở chỗ này tạo một tòa thành trì. Đương nhiên, ở triều đình địa giới trên đột nhiên thêm ra một thành trì, triều đình đã sớm phái người đến đây tiếp quản. Tuy rằng Hàn Thủy Minh cũng làm cho bộ, nhưng người của triều đình ở đây chỉ là cái trang trí mà thôi, tượng trưng nơi này vẫn nằm ở triều đình quản hạt bên trong. Thẩm Khang đoàn người do Quách Dịch mang theo vào Lâm Hải Thành, năm đó nhận thưởng đánh vào. Thánh Tâm Quyết thậm chí ngay cả cải tử hồi sinh cũng có thể làm đến, một điểm vết thương nhỏ càng là điều chắc chắn. Lấy, Thánh Tâm Quyết, đem Quách Dịch chữa khỏi sau khi Thẩm Khang liền đem hắn mang ở bên người. Dù sao luận ở thế giới này kinh nghiệm giang hồ, khả năng không có ai so với Quách Dịch càng mạnh hơn. Tự Quách Dịch trà trộn giang hồ thẳng đến về sau chậm rãi thành danh cũng đã ở trên giang hồ trà trộn hơn 20 năm. Đến lúc sau người bị thương nặng, lại chung quanh tránh né truy sát lại sai biệt không nhiều hơn 20 năm, kinh nghiệm chi phong phú là Thẩm Khang không đến so với. Huống hồ người ta là từ nhỏ trà trộn ở trong giang hồ, đối với chỗ này giang hồ hiểu rõ muốn xa so với Thẩm Khang bọn họ mạnh hơn nhiều. Tránh ra, phía trước người tránh ra, đi ở trên mặt đường, còn chưa từng đi đến Hàn Thủy Minh vị trí cũng chỉ thấy có mấy chục tên trên người mặc màu xanh lam trang phục hầu hạ cao thủ dục ngựa lao nhanh. Phải biết đây chính là nháo trong thành phố, vạn nhất đụng hư người bình thường, đó cũng không là việc nhỏ. Những này là người nào? Lớn lối như vậy, dám ở nháo trong thành phố dục ngựa. Trang chủ, lấy hầu hạ đến xem, những này nên đều là Hàn Thủy Minh đệ tử. Hàn Thủy Minh con cháu, Hàn Thủy Minh người đều là như vậy ương ngạnh sao? Nhìn về phía những này chạy như bay người, Thẩm Khang không khỏi nhíu nhíu mày. Tâm trạng đối với Hàn Thủy Minh ấn tượng, lập tức liền hầu như rơi xuống băng điểm. Thần ở nháo trong thành phố, lại dám dục ngựa lao nhanh, coi như là Lâm Hải Thành là các ngươi Hàn Thủy Minh nắm giữ cũng không đến nỗi như thế cản rỡ chứ. Huống hồ hiện tại các phái cao thủ hối tụ tập ở đây, ngay ở trước mặt nhiều như vậy ngoại lai cao thủ liền dám như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nếu là đặt ở bình thường lời nói, Hàn Thủy Minh còn không biết là cái gì tác phong đây. Này, trang chủ theo dưới cây biết, Hàn Thủy Minh trong ngày thường làm việc cực kỳ biết điều, cũng không có nghe nói bọn họ biết cái này giống như làm việc khả năng này bên trong có hiểu lầm gì đó. Thật không, đối với Quách Dịch lời nói, Thẩm Khang vẫn là tin mấy phần, dù sao hắn mới vừa gia nhập chắc chắn sẽ không tùy ý lừa gạt lãnh đạo. Có thể ngày xưa biết điều Hàn Thủy Minh, đột nhiên như thế kêu căng lên là muốn làm gì, làm cho các phái cao thủ xem. Vẫn là nói đời mới Hàn Thủy Minh minh chủ tác phong có vấn đề. Tìm cái rắm, ngay ở Thẩm Khang nghi hoặc thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Ngay lập tức thậm chí nghe được một trận binh khí ra khỏi vỏ âm thanh. Hiển nhiên, tựa hồ bên kia đã đến Dương Cung bạt kiếm mức độ. Các ngươi Hàn Thủy Minh tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp, các ngươi thật sự cho rằng ở các ngươi Hàn Thủy Minh trên địa bàn, các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao, khi chúng ta đều là trang trí a, chính là các ngươi nói tìm liền tìm, đem chúng ta làm cái gì? Chúng ta tới tham gia các ngươi Hàn Thủy Minh minh chủ kế nhiệm đại điển, đó là cho các ngươi Hàn Thủy Minh mặt mũi, các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Qua xem một chút, bên kia chuyện đã xảy ra, cũng làm cho Thẩm Khang nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ. Xem ra tựa hồ Hàn Thủy Minh thật sự xảy ra vấn đề gì. Có điều khi hắn đi tới thời điểm, bên kia đã vây quanh không ít người, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đem khách sạn đã vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bên trong trưởng quỹ cùng hầu bàn, đã sớm không biết tàng đi nơi nào. đang ở giang hồ mở khách sạn những này trưởng quỹ cùng mọi người, bản lãnh khác khả năng bình thường thôi, nhưng bảo mệnh bản lĩnh vậy tuyệt đối là cao cấp nhất. Vừa nhìn sự tình không đúng, ngay lập tức sẽ ẩn đi, cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không nên hỏi. Cho tới can ngăn, ai dám đi, cái đám này người giang hồ tay đen lắm, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Vậy ở xung quanh xem trò vui, cũng trên căn bản đều là chút cầm trong tay binh khí người trong giang hồ. Từ cổ chí kim, bất luận cái nào thế giới, mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn truyền thống đều giống nhau. Huống chi hai thế lực lớn xung đột, đại gia hứng thú càng cao hơn, bất luận phương nào thất bại đều là bọn họ thích nghe ngóng. Ngươi đẩy cái gì đẩy, có thể hay không ở phía sau cố gắng đợi. Thẩm Khang vốn là muốn chính là chen vào, cũng không định đến phía trước vị đại gia này, lúc này liền đổi hắn trợn mắt trừng trừng. Thẩm Khang nhìn ra, vị đại gia này cũng chính là hậu thiên cảnh mà thôi, tính khí cũng không nhỏ. Đại gia, ngươi cũng không nhìn một chút chu vi những này có một cái toán một cái, có thấp hơn tiên thiên cảnh giới sao? Lẽ nào ngươi hỗn giang hồ lâu như vậy rồi, không biết xem trò vui nguy hiểm sao, lòng hiếu kỳ không thể quá mạnh mẽ a, xem không được hít một tiếng, người ta đại gia ở mặt trước xem náo nhiệt, Thẩm Khang cũng không thể mạnh mẽ đem người lôi đi, đơn giản liền đem người bên cạnh cho chen đi. Dù sao kính giả yêu trẻ truyền thống, ta đến duy trì không phải. Cho tới người bên cạnh có hài lòng hay không, Thẩm Khang muốn nhúng tay vào không được, lấy Thẩm Khang bây giờ nguyên thần cảnh viên mãn công lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần thoáng tỏa ra một chút khí tức cũng đủ để cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời, không dám ngôn ngữ nửa phần. Vị này lão ca, nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao, ngươi còn không biết đây? Thẩm Khang mới vừa mở miệng hỏi, bên cạnh đại gia ngay lập tức sẽ đến rồi hứng thú, không hề bảo lưu liền đem tự mình biết tin tức ngầm, rõ ràng mười mươi cùng Thẩm Khang nói rồi. Cái kia tràn đầy phấn khởi tư thế, còn kém không nắm lấy Thẩm Khang tay với hắn nói chuyện trắng đêm. Ngươi là không biết, sáng sớm hôm nay nghe nói Hàn Thủy Minh đại minh chủ bị người giết chết, hơn nữa đại minh chủ bên người mang theo kho báu chìa khóa bị người đánh cắp đi. Hàn Thủy Minh kho báu mất trộm tổn thất nặng nề. Có người nói a, bên trong liền cái quần lót đều chưa cho Hàn Thủy Minh lưu lại, lần này Hàn Thủy Minh mất mặt có thể ném quá độ. Này không, Hàn Thủy Minh đệ tử chính đầy đường tìm đây. Không hơn người ta dám làm liền có bản lãnh đó, ta phỏng chừng a, là khó tìm đi. Hàn Thủy Minh đại minh chủ bị giết, kho báu mất trộm, đại gia, ngươi không nói đùa ta. Chấm, ngươi người trẻ tuổi này, lão ca ta là người như vậy sao? Bị Thẩm Khang một hoài nghi, cụ ông lập tức chọn chân. Ngươi không đi hỏi thăm một chút ta thiếu tai to là người nào, cái kia từ ta trong miệng nói ra sẽ không có giả. Lại nói chuyện lớn như vậy, ta làm sao có khả năng gặp gạt ngươi chứ? Đại gia ta không phải như vậy ý tứ, ngài đừng hiểu lầm. Ta ở dư thừa hỏi một câu, cái kia đại minh chủ, là sắp tiếp nhận minh chủ cái kia sao? Không phải là sao thế, các ngươi nói một chút a, Hàn Thủy Minh trước hai tháng minh chủ mới chết rồi, hiện tại đại minh chủ lập tức liền muốn tiếp nhận minh chủ vị trí, lại bị người giết. Chà chà ta xem a, kho báu mất trộm có điều là phép che mắt, nói không chắc a chính là có người mơ ước người minh chủ kia vị trí. Người trẻ tuổi, ngươi nói xem, đại gia ta cảm thấy ngươi phân tích rất có đạo lý, ngươi cao hứng là tốt rồi, cách chương.